Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, bắt chẹt Hồng Quân. 1010, không muốn vì ngoại vật quấy nhiễu, tĩnh tâm nghe giảng, Hồng Quân thanh âm ở 3000 hồng trần khách trong đầu nổ vang. Đám đông thức dậy, chỉ là 3000 hồng trần khách có chút chứng đau. Trong lòng cảm khái không ngớt, liền đạo tổ ngươi cũng bị ma chướng một mực làm quấy nhiễu. Không thể tĩnh tâm, giảng đạo, còn nói chúng ta, bất quá bọn họ cũng chính là trong lòng vài câu mà thôi. Biểu hiện ra không dám lại bất kỳ bất mãn gì, dù sao thánh nhân không phải ai đều chọc cho cùng nhau. Hồng Quân lão tổ tiếp tục giảng đạo, trực tiếp bỏ qua Phương Minh, dĩ nhiên. Hồng Quân lão tổ cũng là bị buộc, không có biện pháp. Hắn cho rằng Phương Minh bất quá là lấy lòng mọi người mà thôi. Chỉ cần không ai phản ứng đến hắn, hắn tự nhiên sẽ yên tĩnh. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Phương Minh tức giận mắng Ngô Thiên hồi lâu sau, không ai chim hắn, sau đó hắn liền yên tĩnh lại. Chỉ là khiến người ta đau chứng là hắn phải không dừng đùa giỡn giao trì tiểu la lị. 3000 hồng trần khách cũng dần dần quen Phương Minh thanh âm, tiếp tục hết sức chuyên chú nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Lại sau một lúc lâu, Phương Minh cái kia tư dĩ nhiên chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Hồng Quân lão tổ đại hỉ, thầm nghĩ, đây là nhảy thoát tính tình, ở ta nơi này trong Tử Tiêu cung đã đợi gần 2000 năm, sợ là không chịu được. Rốt cục đi ra ngoài thông khí đi. Hồng Quân lão tổ mừng rỡ phía dưới, lại quên mất giảng đạo. 3000 hồng trần khách tỉnh táo lại, thấy Phương Minh chạy ra khỏi Tử Tiêu cung, dồn dập đại hỉ, thầm nghĩ, cái này tai họa cuối cùng đã đi, chúng ta rốt cục có thể an tâm nghe giảng. Hạo Thiên thấy Phương Minh chạy ra khỏi Tử Tiêu cung, trong lòng cũng là đại hỉ. Như một làn khói chạy đến Tử Hà cung trước cửa cung. Dầm, một tiếng đem Tử Tiêu cung cửa cung đóng cửa. Rất sợ Phương Minh rồi trở về, nhưng là có đôi khi thường thường sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Hạo Thiên đóng cửa lại không lâu sau, chỉ nghe bên ngoài truyền đến linh tinh bể tiếng đập cửa. Phương Minh cái kia thanh âm chói tai truyền đến. Mở rộng cửa, mở cửa nhanh, Hồng Quân lão nhi, ngươi cũng thật không chỗ nói, ta bất quá đi ra ngoài tìm chút cái ăn, ngươi liền tướng môn đóng, ngươi nếu không phải mở rộng cửa, ta đã đem ngươi môn này đập. 3000 hồng trần khách nghe được ra mặt run lẩy bẩy không ngớt. Cái này nói được, nhất định làm được, quân tìm không thấy thằng nhãi này đem Hồng Quân lão tổ vân sàng đều cưa một khối xuống tới sao. Hạo Thiên đang do dự muốn đừng mở cửa, một phần vạn cái này tóc gảy thần kinh thực sự đem Tử Tiêu cung môn đập. Cái kia đạo tổ không được tức nổ tung. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, Tử Tiêu cung đại môn bay tiến đến, đập về phía cửa cung. 3000 hồng trần khách kinh hãi, dồn dập bay lên, tránh né cửa cung, nói đùa, cái này Tử Tiêu cung nhưng là thánh nhân đạo tràng, cái này Tử Tiêu cung đại môn tự nhiên cũng không phải tầm thường. Nếu là bị đại môn này đập ở, sợ là không chết cũng sẽ tàn. Nhất thời Tử Tiêu cung bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi, loạn thành hỗn loạn. Sau một khắc, chỉ thấy Phương Minh tay trái dẫn theo một con gà, tay phải dẫn theo một con rắn, khí thế hung hăng đi đến. Dĩ nhiên, cái này kê là gió chủng, xà là long. Phương Minh đem gà và xà hướng ném một cái, căm tức Hồng Quân lão tổ, lớn tiếng nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi có ý tứ, ta bất quá đi ra ngoài những cái này cái ăn, ngươi đã đem ngươi cái này phá cửa đã đóng lại, làm sao tích, không cho ta vào a? Hồng Quân mặt mo ra kịch liệt di chuyển, mặt mo âm trầm, hướng Phương Chim truyền âm nói, Phương Minh đạo hữu, ngươi không nên quá phận, môn này cũng không phải ta đóng lại. Phương Minh nghe xong, biến sắc mặt như lật sách, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp, sau một khắc liền mặt mày hớn hở, nhìn Hồng Quân đạo tổ, nói, hiểu lầm, ta không phải nói đạo tổ ngươi, ta là nói Ngô Ngọc cái kia tiểu thí hài, tới, tiểu thí hài, cởi quần áo, để cho ta đánh vài cái mông. Việc này cứ tính như vậy, bằng không ta để nhà của ta giáo chủ tới phân xử thử dĩ nhiên. Phương Minh câu nói sau cùng là cho Hồng Quân lão tổ nói. Ý tứ của những lời này chính là, ngươi nếu là không để cho ta đánh Ngô Thiên, ta liền vò đã mẻ lại sứt, hiện ra chân thân tới đánh với ngươi một trận, ngươi này đạo cũng đừng nói. Nói trắng ra là, Phương Minh chính là đang gạt Hồng Quân lão tổ. Đạo tổ, Hạo Thiên vừa nghe, nhất thời khẩn trương, vội vàng cả kinh kêu lên. Dựa vào ao, ta đây nếu là bị trước mặt mọi người đánh cái mông. Vậy sau này làm sao còn hỗn? Phải như thế nào gặp người? Đây chẳng phải là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Thành toàn bộ hồng hoang trò cười. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run run. Trong đôi mắt tinh quang chớp động, nhìn chừng chừng lấy Phương Minh muốn đánh Ngô Thiên. Mà Hạo Thiên là Hồng Quân đồng tử, đánh Ngô Thiên không phải là không đang đánh Hồng Quân lão tổ cái mông. Hồng Quân lão tổ đang cân nhắc. Cuối cùng, Hồng Quân lão tổ vẫn là thỏa hiệp, hướng Phương Minh truyền âm nói, đạo hữu, ngươi lại không muốn đánh ta đồng tử. Như vậy, ta cho phép ngươi một món bảo vật chính là... Phương Minh bĩu môi, hướng Hồng Quân truyền âm nói. A, bảo vật ta còn nhiều mà. Ta mới không lạ gì ngươi cái kia đồng nát mánh khóe. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run run, hướng Phương Minh truyền âm nói. Càn khôn đỉnh như thế nào? Vụ thảo, dĩ nhiên là càn khôn đỉnh. Cái này càn khôn đỉnh mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng đồ chơi này có một nghịch thiên công năng, đó là có thể đem hậu thiên lại tiên thiên, đề thăng bảo vật phẩm cấp. Trọng yếu hơn chính là, có cái này càn khôn đỉnh, ta là không phải có thể kết xuất một cái càn khôn hồ lô. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh hưng phấn miệng đầy đáp ứng, hưng phấn hướng Hồng Quân lão tổ truyền âm nói. Tốt, một lời đã định. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, cố nén tiến lên cùng Phương Minh đánh một trận xung động. Lại hướng Phương Chim truyền âm nói, càn khôn đỉnh ở Linh Tú Phong bên trong. Các loại, chờ, giảng đạo hoàn tất, ngươi có thể tự đi Linh Tú Phong lấy, ha ha ha. Hồng Quân lão nhi, coi như ngươi thức thời, ta bỏ chạy một chuyến chính là... Phương Minh miệng đầy đáp ứng, ngược lại hắn có Hà Đồ Lạc Thư bảo hồ lô, có tệp định vị hướng dẫn, lại có Không Tâm Dương Liễu, lục hồ lô, trực tiếp đẩy ra không gian, là có thể tốc hành mục đích, đi đâu cũng không khó khăn. Hồng Quân lão tổ phất ống tay áo một cái, Tử Tiêu Cung đại môn lại bay trở về, tự động phục hồi như cũ, cùng lúc trước hầu như giống nhau như đúc. Giống như chưa từng có bị đánh vỡ quá một dạng. Hồng Quân lão tổ cũng lười giải thích, tiếp tục giảng đạo. Thiên hoa loạn trụy, lưỡi sán kim liên, địa dũng tường thụy, 3000 hồng trần khách lại bắt đầu mê say với Hồng Quân giảng đạo ở giữa, không thể tự thoát ra được. Bất quá Hồng Quân lão tổ là tức sôi ruột giảng đạo, vì có thể thuận lợi 3 lần giảng đạo, Hồng Quân lão tổ cũng là lấy máu. Không chỉ có Tử Tiêu Cung bị Phương Minh đánh gió thu, Tử Tiêu Cung bên trong đèn rơi cùng bảo vật bị Phương Minh cái này đoạn gọi một lần. Hơn nữa bắt đầu còn đền lên càn khôn đỉnh món chí bảo này. Bất quá Hồng Quân lão tổ nhẫn nhịn, các loại, chờ, 3 lần giảng đạo sau đó, hắn sẽ kiếm lấy đủ đầy đủ số mệnh, sau đó hợp đạo, trở thành thiên đạo thánh nhân. Đến lúc đó, cảnh giới của hắn cùng tu vi liền so với Phương Minh cao một cấp bậc. đến lúc đó cũng là hắn lúc báo thù. Vì cái này mục tiêu, Hồng Quân lão tổ cũng là liều mạng. Hồng Quân lão tổ đang ở giảng đạo, hắn vốn tưởng rằng Phương Minh được Càn Khôn đỉnh có thể yên tĩnh một hồi. Lại không nghĩ rằng, sau một khắc chuyện đã xảy ra, hầu như làm hắn nổi điên. PS, cầu đính duyệt, là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.